Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 28, sự nhục nhã của Hàn Công Danh. Góc truyện audio.com. Mặc dù Hải liếc nhìn đôi mắt linh động, khuôn mặt rạng rỡ của cô, trong lòng hơi rung động, cô nói tiếp đi, nghe anh nói như vậy, ngược lại khiến cô không thể mắng mà chỉ có thể cúi đầu khuất phục, tức giận nói, không phải anh nói muốn đi công trường sao? Sao còn không đi? Nói xong cô cũng không quan tâm đến anh nữa, thở phì phò đi về phía trước. Không, nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe miệng người đàn ông, Hạ Nhược Vũ, hóa ra cô thật sự ở với người đàn ông khác. Nghe được giọng nói quen thuộc ở sau lưng, Hạ Nhược Vũ đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích. Bàn tay hai bên bắp đùi bất giác siết chặt, một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước đến trước mặt họ, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, nhất là khi nhìn Mạc Du Hải, ánh mắt đó vô cùng lạnh lão. Sau đó thì liếc sang nhìn cô, anh ta giễu cợt, sao, có người mới lập tức quên người cũ rồi à hai? Nếu hôm nay anh ta không đến đây thì chắc sẽ không thấy được cảnh tượng này. Uổng công anh ta có ý muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Không ngờ là cô lại không biết xấu hổ còn ở cùng người đàn ông khác. Hơn nữa người này anh ta cũng đã gặp qua, chính là người ở trong tù. Hạ Nhược Vũ hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt đó, cô ngước lên nở một nụ cười. Anh cũng từng nói người cũ không đi thì sao? Người mới tới được mà. Tôi nhớ là chúng ta đã chia tay rồi. Hạ Nhược Vũ, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Lúc trước tôi bị mù mới yêu cô. Ánh mắt Hàn Công Danh rất thâm độc, hung tợn nhìn chằm chằm cô như muốn đâm xuyên qua cô vậy. Nụ cười trên miệng cô càng ngày càng lớn. Vậy chúc mừng anh đã trị khỏi bệnh mù của mình. Cô, Hạ Nhược Vũ, đi theo tôi. Hàn Công Danh không muốn bị mất mặt trước Mạc Du Hải, anh ta đưa tay ra kéo cô đi. Hạ Nhược Vũ không ngờ là anh ta sẽ làm như vậy, suýt chút nữa đã bị anh ta bắt được. Nhưng Mạc Du Hải đã kịp thời ngăn cản, anh đứng một bên để quan sát, vốn dĩ không có ý định xen vào, nhưng nhìn thấy hành động thô lỗ của Hàn Công Danh nên đã ngăn cản theo bản năng. Nét mặt anh vẫn không thay đổi, đàn ông thì nên biết điều một chút, chuyện này không liên quan đến anh. Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Ánh mắt căm hận của Hàn Công Danh như muốn ăn tươi nuốt sống Mạc Du Hải. Mạc Du Hải còn chưa mở miệng, Hạ Nhược Vũ nép sau lưng anh bước ra, ôm lấy khuỷu tay anh vô cùng thân thiết. Cô nép vào người anh, cười tủm tỉm nói với Hàn Công Danh, anh nói chuyện này không liên quan đến anh ấy à, Hạ Nhược Vũ. Cô thật đê tiện, cô ấy nói đúng, người phụ nữ như cô không đáng để giữ lại. Đồng tử Hàn Công Danh đột nhiên co rút lại, sau đó hung hăng nói rồi phất tay bỏ đi. Mặc dù Hải liếc nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm chặt tay mình, thản nhiên nói, mắt của cô cũng không được tốt cho lắm, chuyện của tôi không liên quan đến anh. Hàn Công Danh vừa đi, Hạ Nhược Vũ cũng buông tay ra, sắc mặt không tốt lắm, xem ra thật sự bị Hàn Công Danh làm cho tức giận, chuyện này thật khiến người khác khó chịu. Mạc Du Hải cười khinh một tiếng, vợ công khai cắm sừng chồng, tôi vẫn không thể hỏi sao, như nhau thôi, dù sao thì so với một người ban đêm cũng không về vẫn tốt hơn. Không quan tâm trước đây cô với người đàn ông khác như thế nào, tôi cho cô một ngày để sắp xếp cho ổn thỏa. Mặc dù không thích Hạ Nhược Vũ nhưng anh vẫn không cho phép người khác cắm sừng mình. Đây là về nguyên tắc, không liên quan đến tình yêu. Trong lòng Hạ Nhược Vũ trùng xuống, nhìn Hàn Công Danh biến mất, đôi mắt càng sâu, quay lại nhìn anh tức giận. Đúng là quả, không bao giờ biết mình đen, chỉ thấy người khác đen. Chờ anh dẫn cô gái nhỏ đó đến rồi, tôi sẽ dạy dỗ anh. Cách chương.